Tận thế nhạc viên, chương 1791, không chung câu cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vốn cho là đây là một cái lặp đi lặp lại nhảy cầu hoạt động. Hiện tại Lâm Tam Tửu biết nàng sai. Nhảy cầu đối với người bình thường mà nói thực kích thích. Lặp đi lặp lại nhảy cầu đối với tận thế thế giới bên trong người bình thường tới nói khả năng thực kích thích. Nhưng đối với vừa ra thập nhị giới liền muốn liếm máu trên lưỡi đao tiến hóa người tới nói. Còn xa xa không đáng chú ý. Kia cái gì mới đủ kích thích đâu. Hướng dẫn du lịch tiểu thư cao giọng cảnh báo thậm chí còn không có kêu xong. Lâm Tam Tửu biết cái này vấn đề đáp án. Mập nữ nhân rít lên một tiếng. Cũng không thể nói là kêu sợ hãi còn là gieo hò. Ngay sau đó, Lâm Tam Tửu liền cảm giác được nàng dùng sức hướng một phương hướng khác hất lên hoàng dây lụa. Đưa nàng cùng chính mình đều cùng nhau vội vã kéo tới. Cơ hồ ngay tại cùng một thời gian. Tại một hồi phảng phất sấm sét ầm vang vỡ tan thanh âm bên trong. Một cái khổng lồ cái bóng vòng quanh cuồng phong từ phía dưới lao thẳng tới. Lấy thoáng qua chi kém sát qua các nàng vừa mới vị trí. Nàng gắt gao ôm mập nữ nhân cánh tay. Nhìn lại, kém chút cả kinh liền tâm tạng đều trượt ra tới. Đó là cái gì đồ vật a? Lâm Tam Tửu hận không thể có thể xuyên qua thời không? Cấp quyết định kia cọ lữ hành đoàn chính mình một bàn tay. Kia là cá sao? Nói là cá, không khỏi cũng quá xem thường nó. Kia, đầu cá, liền đạt tới một cái phòng ở như vậy lớn. Hai cây trường trường xúc tu thượng bọc lấy ẩm ướt lượng dịch nhơn. Nước bẩn, chưa tán yên mai, dâu dài thượng còn sinh mật mật ma ma vô số tiểu xúc tu. Tại không trung ba ba loạn quăng, chợt nhìn một cái đi, phảng phất vô số trường xa chính muốn theo cự hình rắn trên người chui ra ngoài đồng dạng. Nó đầu bên trên kia một đôi xám trắng không có ánh sáng hai cầu thịt trắng. Hiển nhiên là không có bất luận cái gì thị lực, lại như cũ theo các nàng nhảy xa. Mà tại màu xám trắng trong đầu, ken két, nhất truyền, thật giống như hốc mắt bên trong khô khốc đến không có một giọt dịch thể. Kia là long ngư nha, khi nó một lần nữa ngã xuống đi, đem tứ tán yên mai cùng màu đen sóng nước cao cao kích vào giữa không trung lúc. Mập nữ nhân thế mà còn cao giọng cười ha hả, nói, oa, nó cái thứ nhất liền xông về chúng ta, có thể là chúng ta có hai người. Vị thịt càng đậm đi, người biết phía dưới có này loại đồ vật, đúng a? Mập nữ nhân không ngừng vung lấy hoàng dây lụa, muốn theo kia long ngư rơi xuống đi địa phương né ra. Cứ như vậy, cũng cách băng nói càng ngày càng xa, nàng thở hồng hộc nói, chúng ta chính là vì cái này tới, nơi này yên mai phía dưới là một mảnh hồ lớn, một khi có người tới gần liền có biến dị cá nhảy lên. Thực kích thích. Thì ra bọn họ là tới nhảy cầu thêm làm mồi câu. Lúc này phương xa không trung cũng truyền tới cao giọng gieo hò. Có một cái khác đoàn viên cũng dẫn dụ thượng tới a một đầu. Không, vậy căn bản không giống như là cá. Hoàn toàn chỉ là một đầu từ tầng tầng thiết giáp lân phiến tạo thành đồ vật. Từng mảnh lân phiến mở ra lúc sau vẫn là càng nhiều lân phiến. Vô cùng vô tận. Nhìn một chút tựa hồ liền tâm thần đều phải ngã vào lân phiến chỗ sâu. Chớ nói chi là phán đoán ở đâu là đầu đuôi. Lâm Tam Tửu trong lòng liên tiếp lăn đi mười mấy câu lời thô tục. Người trông thấy kia long ngư miệng bên trong có bao nhiêu răng sao? Nàng giận dữ hét, hơn nữa còn có, nàng vừa rồi cái nhìn kia không quá thấy rõ. Thế là vừa mới vồ hụt rơi xuống dưới long ngư. Vô cùng quan tâm lần nữa theo yên mai bên trong cấp nhảy lên đến. Há to mồm làm nàng lại nhìn một lần. Thật giống như dưới chân đột nhiên mở ra một cái thật lớn lưu sa động đồng dạng. Nội bộ hiện đầy một vòng, chừng cột cửa cao xâm lợi răng trắng. Chỉ ít ba tầng răng. Lâm Tam Tửu quả là nhanh muốn khóc lên. Vậy ngươi còn không buông ta ra tay phải. Mập nữ nhân kêu lên. Ôm ta eo. Không phải chỉ dựa vào một cái dây lụa. Chúng ta lần sau liền muốn rơi vào trong miệng nó. Ở trên không trung không ngừng toát ra thời điểm. Đem chính mình tay đổi được ngang hông của nàng. Nhưng tuyệt không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Lâm Tam Tửu sợ đến cơ hồ muốn phun. Cuối cùng nhớ ra đi qua chính mình một cái khác điểm hảo. Càng là mạo hiểm lúc, nàng càng có thể tỉnh táo. Như cũ ghé vào băng đường bên trên hướng dẫn du lịch tiểu thư. Hiện tại so với các nàng hai người cao mấy chục mét cũng không ngừng. Ngẩng đầu nhìn lại lúc, liền nàng khuôn mặt vẻ mặt đều thấy không rõ. Nàng cúi đầu, tựa hồ chính tại gắt gao giám thị phía dưới yên mai lưu động. Nhìn chằm chằm mấy giây, đột nhiên cao cao hô một tiếng. Phượng tiểu thư, ngươi 2 giờ đồng hồ phương hướng. Mập nữ nhân lập tức lên tiếng, đồng thời cuốn ra 2 cây hoàng dây lụa, đưa nàng cùng Lâm Tam Tửu hướng bên cạnh kéo một cái. Hỏa tốc lặp lại 2 lần, các nàng 2 người vừa mới mỗi lần bị túm xa, theo vừa rồi 2 giờ đồng hồ phương hướng, quả nhiên lại nhảy lên kia một con rồng cá. Bởi vì này một lần cách đủ xa, Lâm Tam Tửu thấy rõ, kia long ngư chừng một tòa chung cư như vậy dài. Thân thể bên trên như là sinh một tầng mao, thế nhưng tất cả đều là vô số cây giống như người sống cánh tay đồng dạng loạn xoay xúc tu. Liền xem như tránh thoát miệng của nó, nếu là không cẩn thận tiến vào xúc tu có thể cuốn lên phạm vi, sợ rằng cũng phải không có mệnh. Này đó thập nhị giới tiến hóa người là có bị bệnh không? Nhanh mau cứu ta a! Nàng lúc này ôm thật chặt mập nữ nhân eo, đầu cũng không dám chuyển, hoàn toàn là đối với nàng bụng tại kêu. Chỉ sợ kia hướng dẫn du lịch tiểu thư đến có mấy phần sức tưởng tượng, mới có thể đoán ra đây là tại hướng nàng kêu cứu. Nhanh nghĩ biện pháp đem ta kéo trở về a! Hướng dẫn du lịch tiểu thư giống như cũng có chút sợ. Nàng theo băng đường bên trên bò dậy, dướn cổ lên hướng tứ phương nhìn một vòng, bỗng nhiên vỗ bàn tay một cái. Tựa hồ có chủ ý, nàng không biết từ chỗ nào lấy ra một đầu loa phóng thanh. Vội vàng hướng sau đi vài bước, hướng phương xa đoàn viên hô. Vị nào đoàn viên nghĩ muốn khiêu chiến một chút con rồng này cá? Chúng ta nơi này có đoàn viên cần trợ giúp các ngươi đem nó dẫn ra. Tính đến Lâm Tam Tửu, lúc này bầu trời bên trên hết thảy có 8 người. Nhiều lắm là chỉ có 3 người thành công câu dẫn đến trong hồ lớn biến dị cá. Lúc này nghe hướng dẫn du lịch tiểu thư một tiên cáo, lập tức liền có 2-3 người đều tới hứng thú. Một bên hô hào, ta, một bên vung vẩy dây lụa, hướng long ngư phương hướng một chút toát ra tới. Trong đó có cái một đầu trường trường bồng mau trẻ tuổi người, lá gan lớn nhất, thế nhưng mặc cho chính mình thẳng tắp rơi xuống. Chừng mấy giây đều không dùng thượng dây lụa, thẳng đến hắn nhanh đụng tới yên mai tầng thời điểm, mới đột nhiên hất lên 2 tay, đem chính mình tà tiến thức rút lên tới. Kia long ngư đỉnh đầu, cơ hồ là đỉnh lấy hắn chân, tại cùng một thời khắc xông ra yên mai tầng, cho dù là phá vỡ sóng nước trong ầm ầm nổ vang, Lâm Tam Tửu vẫn như cũ nghe thấy được người tuổi trẻ kia tùy tiện làm càn cao giọng cười to. Có mặt khác đoàn viên tạm thời đem kia long ngư dẫn ra, mập nữ nhân liền đằng xuất thủ đưa nàng đưa trở về. Tại 2 phút đồng hồ về sau, toàn thân vừa mềm lại rung động, cơ bắp đều bởi vì dùng sức quá độ mà phát run, Lâm Tam Tửu ghé vào băng đường bên trên, cơ hồ sách không thành hoàn chỉnh một cái nhi. Hướng dẫn du lịch tiểu thư thu hồi loa phóng thanh, nhìn một chút Lâm Tam Tửu, thở dài nói. Theo bề ngoài thật nhìn không ra, người như thế nào lá gan như vậy nhỏ a, bất quá là một ít biến dị cá mà thôi a, cái này hoạt động đều là chúng ta du lịch đoàn bảo lưu tiết mục. Ta này không phải rất bình thường phản ứng sao? Lâm Tam Tửu lập tức ngẩng đầu lên, nghĩ đến mình trước kia tuyệt sẽ không bị người như vậy đánh giá. Lập tức lòng tràn đầy không phải là tư vị, lại tất cả đều là oán hội. Ta lại không giống bọn họ. Tay bên trên có này loại dây lụa. Được rồi, hướng dẫn du lịch tiểu thư cũng không nguyện ý tiến một bước kích thích nàng bộ dáng. Ứng phó khuyên lơn, tiếp theo cái hoạt động liền không có như vậy kinh hiểm. Thực an ổn, Lâm Tam Tửu ngồi tại băng đường bên trên, nhìn mặt khác 7 người ở trên không trung lên lên xuống xuống. Phía dưới yên mai tầng lần lượt bị các thức biến dị cá lớn đánh vỡ, lặp đi lặp lại vọt lên. rơi xuống, kích thích cao cao bọt nước cùng yên mai vòng xoáy. Màn trời phía dưới không ngừng mà quanh quẩn khởi ầm ầm nổ vang. Cùng với bảy người kia mỗi một lần theo miệng cá một bên hiểm hiểm sát qua sau cao giọng cười to cùng thét lên. Bọn họ thoạt nhìn đích thật là hưởng thụ vô cùng. Lâm Tam Tửu nhìn một hồi, bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm. May mắn kia mập nữ nhân không có vì giảm bớt gánh vác mà buông tay buông nàng ra. Nếu là hai người đổi chỗ mà xử, nàng sẽ buông tay sao? Nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình cũng sẽ không. Bởi vì nếu là buông tay, khả năng sau đó muốn bị này cả một cái du lịch đoàn truy cứu trách nhiệm. Vậy liền được không bù mất. Cái này nguyên nhân bản thân, làm nàng mơ hồ có chút không thoải mái. Này loại, vải áo không đủ, cảm giác lại một lần nữa nâng lên. Ta hôm qua ngủ gần một tuần lễ tới cái thứ nhất hoàn chỉnh giác. Tăng thêm hôm nay tâm tình hảo, cảm giác chính mình lại còn sống. Để các ngươi lo lắng ngượng ngùng, kế tiếp ta sẽ thay đổi triệt để, tranh thủ đem càng không chữ sai bù đắp, một lần nữa làm người. Nói ta gần đây chú ý đại tuyển, nhìn thấy quá nhiều làm người dở khóc dở cười ngôn luận. Có người nghi ngờ buổi tối đột nhiên dừng lại kế phiếu, buổi sáng lại đột nhiên mở lại kế phiếu. Phải chăng trong đó có cái gì gian lận âm mưu? Buổi tối ngừng là bởi vì nhân viên công tác tan tầm. Buổi sáng lại bắt đầu là bởi vì nhân viên công tác đi làm. A, bản chương xong. Cách chương.